Người buộc phải hội đủ hai yếu tố, lòng thể và nhân cốt. Không thể nào, người lừa ta, quảng cáo, cách chương.